đứa bé chừng 7-8 tuổi đứng sau cánh cổng vòm thấp thoáng giữa đám cây cối xanh Từ trên người nó từng giọt máu nhỏ xuống tí tách. Tú Tần, nàng vừa hét lên vừa chạy tới ôm lấy đứa bé, sao lại thế này? Đứa bé tên Tú Tần đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lược cái tóc của nàng rồi nói nhỏ. Mẹ, lạ lắm, Lưu Thúc Thúc chỉ còn lại một cánh tay. Thiếu phụ chợt ngẩng đầu lên. Trên vầng trán trắng muốt có một vết máu kéo dài do Tú Tần bôi lên. Nàng mở to đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Giọng nghe có chút đáng sợ. Cái gì, chỉ còn một cánh tay? Tú Tần nói rất khẽ. Ngoại trừ một cánh tay ra, Lưu Thúc Thúc không còn gì nữa hết. Thiếu phụ há hốc miệng, sắc mặt trắng bệch ra rồi ngã ngồi xuống đất. Không thấy gì khác, Tú Tần đáp thật chậm rãi. Vâng ạ, không thấy gì khác. Sau bóng ngói xanh tường đỏ, giữa ngôi viện rợp bóng cây và các loại hoa sen lẫn tiếng chim hót thánh thót. Con chim sẻ đậu trên thành giếng, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn dòng máu tươi chậm chậm chảy ra từ căn phòng nọ. Một con thằn lằn nhuốm sắc đỏ từ từ theo dòng máu bò ra. Dừng lại ngay dưới cánh cửa. Kết chương.